Ở cổ đại là mỹ nhân dịu dàng. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàm La từ trên cây bay qua đứng bên nàng, quạt trên tay phe phẩy nhẹ nhàng. Phục Liên khẽ nheo mắt nhìn rõ cây quạt trong tay hắn. Quạt hoàn cố chủ. Nhàm La gập quạt lại, cúi đầu thật thấp nhìn nàng, bật cười ha ha. Quận chúa thật tình ý, nhưng cây quạt này là nhặt được. Nàng chùi máu lên tà váy, cầm lấy bình rượu uống cạn phần còn lại. Quả nhiên đồ của nữ chính cuối cùng cũng quay lại chỗ nữ chính. Hắn ngồi xổm xuống dùng quạt nâng cầm nàng lên trách móc. Quận chúa lại sao lãng rồi. Phục Liên chợt nhớ ra tên này mắc bệnh sạch sẽ vô cùng nghiêm trọng. Chỉ ai hắn xem là quan trọng mới được phép chạm vào. Hắc hắc, nàng đưa tay lên, men theo cây quạt mà sờ đến tay hắn. Thẳng tay ra chạm nhẹ lên mặt rồi từ từ xuống ngực. Hơi dùng sức đẩy hắn ngã ra sau. Phục Liên trông thấy vẻ mặt thất thần kèm chút ghê tởm đó liền sân đến. Nhàm La thật sự ghê tởm sự đụng chạm này, mạnh tay hất nàng ra. Phục Liên cười ha hà thật lớn, cả người cũng run lên. Sao tự nhiên thấy hắn đáng yêu vậy? Cười chết mất, Nhàm La mặt cũng nóng hết cả lên, không ngờ nàng ta dám đem mình ra đùa bỡn. Không biết Độc Tông đến đây làm gì à, Nhàm La? Cô rốt cuộc là ai? Tại sao ban sáng lại mặc y phục của sư muội ta? Phục Liên gạt tay đang nắm chặt cổ tay mình ra, khẽ xoa xoa nói. Chỉ là bộ y phục. Nhàm La mài kiếm nhíu chặt, nếu nàng ta thật sự là sư muội thì sao? Không thể nào, làm sao có thể chứ, chắc chỉ là vô tình giống nhau y phục. Hắn đưa tay ra nắm lấy một lọn tóc nhỏ của nàng. Tóc cô rốt cuộc màu gì? Phục Liên khinh khỉnh nhìn lên. Dưới ánh trăng nàng thấy rõ sự mong chờ mông lung về một phép màu trong mắt hắn. Nhưng nàng thích nhất là đi phá mộng người khác, mặc dù không biết hắn đang mong chờ điều gì. Ngươi đoán xem, Nhàm La cắn răng nói, ta không phân biệt được màu tóc trắng hay đen, đối với ta ai cũng chỉ là tóc đen. Mù màu, không phân biệt được màu tóc trắng, hình như mình biết thêm tình tiết ẩn ảo lòi của tiểu thuyết này rồi. Nàng hất tay hắn ra, đêm khuya không tiện cùng nam nhân nói chuyện. Ta đi trước. Phục Liên nhảy xuống mái nhà, lon ton chạy vào phòng đóng cửa lại. Vẫn chưa được, nàng bê cái bàn đến tấn vào cửa cho an toàn, để thêm mấy cái ghế trên bàn, an tâm đi về giường ngủ. Tiểu Bạch cũng chẳng buồn mà sủa, úp mặt vào chõ nệm êm ái nằm ngủ. Nhàm La từ cửa sổ đi vào, liếc nhìn về phía cửa chính. Tiểu Bạch cũng ngước mặt lên nhìn rồi gục đầu xuống nhắm mắt lại như không thấy gì. Nó cũng mệt mỏi à. Phục Liên vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt phóng đại của Nhàm La. Hắn nhanh tay hơn bịt miệng nàng lại. Đông Phương Lãng đứng bên ngoài nói vọng vào. Liên nhi muội an toàn chứ? Nàng cắn mạnh vào hắn đến nỗi rướm cả máu, nói vọng ra. Có chuyện gì sao ca? Không gì, chẳng lẽ là nhìn nhầm? Đúng rồi, Liên nhi làm sao quen biết tên khốn Nhàm La đó được? Tác dụng phụ của độc đi, Nhàm La lần nữa ghê tởm. Lấy tay áo nàng lau đi máu và nước bọt trên tay. Dơ bẩn, sao nàng ta có thể dơ bẩn đến thế? Xem tay mình toàn nước bọt của nàng ta. Bị người cắn có trúng độc không? Người thật sự mù màu. Nhàm La buông tay áo nàng ra, gật đầu. Hắn và Hiên Thần đều bị, thật không hiểu nổi chứng bệnh này. Cách chương.